Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253: Thanh quan thế thần nhãn. Bởi vì cái gọi là tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Làm huyền hoàng giới không còn là huyền hoàng giới. Giờ này ngày này tự do hữu như vậy dựa vào huyền hoàng giới mà tồn tại. Chỉ sợ cũng phải lọt vào thanh tẩy. Giới này trường sinh, cũng đều là khó thoát. Vô diện thánh hoàng kết luận. Làm Lý Bình lời nói xong. Một cỗ cảm giác nguy cơ một cách tự nhiên tại phiến đá trong lòng dâng lên. Phảng phất là trong lòng linh giác tại hô hòa lấy Lý Bình kết luận một dạng. Điểm ấy, ta trước đó lại là chưa bao giờ cân nhắc qua. Cũng là không biết mấy vị khác trường sinh là nghĩ như thế nào. Chúng ta đã rất nhiều năm không có gặp nhau. Trầm ngâm hồi lâu sau, bàn đá lại là như thế nói ra. Lý Bình cười lạnh một tiếng. Mấy vị kia vẫn như cũ là tọa sơn quan hổ đấu dự định. Bất quá không sao, bảo trì trung lập cũng tốt. Bọn hắn vốn cũng không tại ta kế hoạch suy tính bên trong. Phiến đá nhảy qua cái đề tài này. Cho nên đạo hữu ngươi nói trọng điểm là huyền hoàng vì chính thống. Như thế nào làm đến? Mà lại, nếu quả thật như lời ngươi nói, chúng ta nếu có dị động, truyền pháp chắc chắn phát giác ngăn cản. Chấm ngoặc kép, Lý Bình trầm mặc nửa ngày, không có trả lời, ngược lại là lại chợt nói. Ta vẫn là trước giúp đạo hữu giải quyết sau lưng phiến đá mang tới phiền phức đi. Phiến đá trong, lòng biết, ở trước mắt vị này thánh hoàng trong lòng. Chính mình còn không phải có thể đem hết thảy kế hoạch toàn bộ đỡ ra tồn tại. Sau đó cũng không miễn cưỡng. Ủi ủi nói. Như thế liền trước tạ cảm ơn đạo hữu. Nếu là không thành, cũng không sao. Ta đã xuất thủ liền không có không thành lý lẽ. Thánh hoàng một câu để phiến đá yên lặng. Ba. Độ ách chi thư bị Lý Bình ném ở trên đại điện. Trang sách không gió mà bay. Nhanh chóng tung bay. Từng mai mạ vàng người giấy tự sách vở bên trong tuôn ra. Giống như tướng sĩ bày trận, theo thứ tự gạt ra. Cầm đầu tự nhiên là trước đó cái kia mày rậm tiểu kim nhân. Cũng không biết thánh hoàng đến tột cùng sử loại thủ đoạn nào. Bị trấn áp không đến thời gian nửa ngày. Lại dường như cùng mới ra độ ách tông so sánh. Phát sinh biến hóa long trời lở đất. Phiến đá ánh mắt tập trung ở độ ách tông người giấy trên thân. Mà Lý Bình lại là đã nhận ra thánh triều trong bảo khố miêu bảo dị động. Tựa như phát hiện cái gì cực kỳ cảm thấy hứng thú sự tình. Lách mình đi vào Lý Bình bên người. Đứng tại Lý Bình đầu vai. Thân mật cọ sát đầu của hắn. Ánh mắt lại là trừng trừng nhìn chằm chằm phía dưới người giấy nhóm. Một cỗ không hiểu không khí thoáng chốc bao phủ thánh hoàng tọa đại điện. Nguyên bản gật gù đắc ý thỉnh thoảng có chút tiểu động tác người giấy nhóm. Thế mà trong chốc lát tất cả đều giống như tượng băng. Động lại, một cử động cũng không dám. Mà cầm đầu tiểu kim nhân, càng là trực tiếp đã vận hành lên vĩnh hằng kiếp thế công pháp. Chỉ bất quá trên thân kim quang, như nến tàn trong gió không ngừng nhảy nhót. Một bộ tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ. Phải biết, dù là vừa mới đối mặt thánh hoàng đem độ ách tông tất cả đều luyện hóa bức bách. Độ ách tông toàn thể cũng không có như thế sợ hãi qua. Mà tại lúc này, bọn hắn tựa như gặp chân chính thiên địch giống như. Một mực chú ý độ ách tông người giấy phiến đá tự nhiên cũng là phát hiện trong sân dị thường. Có chút kinh nghi bất định nhìn về phía ngồi cao đầu trên vô diện thánh hoàng. Mà Lý Bình theo phiến đá thần thái đến xem. Phán đoán ra đối phương cũng không có phát hiện mình đầu vai miêu bảo tồn tại. Nhỏ không cảm nhận được mắt nhìn dục dịch miêu bảo. Thánh hoàng trong đầu thoáng chốc lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Không phải thấy được đồ ăn muốn đi săn, mà là thuần túy hiếu kỳ. Độ ách tông toàn thể mặc dù cũng đồng dạng không nhìn thấy miêu bảo tồn tại, nhưng bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân, bản năng cảm nhận được chí mạng kiếp nạn nguy cơ. Nhưng mà sợ hãi thành dạng này, có ý tứ, miêu bảo, tường cao bên ngoài, chấm ngoặc kép, Lý Bình phân ra một luồng màu vàng kim nguyên lực, đem không an phận miêu bảo trấn an, mà miêu bảo đánh giá một vòng phía dưới người giấy, lại tựa hồ như đột nhiên đã mất đi hứng thú giống như. Chỉ từ Lý Bình nơi này, liếm láp chút nguyên lực, thì lại thoáng hiện về tới phía dưới thánh triều trong bảo khố nghỉ ngơi đi. Trong đại điện quỷ dị không khí dần dần khôi phục bình thường. Không có người chủ động nhắc tới vừa mới trong điện cổ quái. Chỉ là độ ách tông trên dưới. Trực tiếp theo ở nông thôn du dũng biến thành bách chiến chi sư giống như đi theo thánh hoàng ý. Niệm mà động, cái kia mày dậm tiểu kim nhân đạt được Lý Bình cho phép. Mắt nhìn bàn đá mà chính là trình bày nói. Sáng thế thạch bản liên tiếp chính là huyền hoàng thế giới nền tầng pháp tắc. Tựa như là vòng tuổi của cây cối. Tự phát chủ động ghi chép huyền hoàng giới mỗi thời mỗi khắc phát sinh sự tình. Lấy thế giới thể, lượng. Đừng nói mấy vạn năm, coi như 10 vạn, 100 vạn năm ở giữa lớn nhỏ sự vật tất cả đều bao hàm ở bên trong. Đều không tính là gì. Bất quá làm đây hết thảy từ nhân loại đi gánh chịu. Chấm ngoặc kép, tự nhiên sẽ là thống khổ vạn phần. Tiểu kim nhân hướng Lý Bình chắp tay. Kỳ thật tôn giả muốn phải giải quyết sự kiện này. Nhắc tới cũng đơn giản. Một là tăng lên vị này gánh chịu dung lượng. Thứ hai nha. Cũng là sáng tạo giảm sóc. Độ ách tông người đứng đầu một bộ hoàn toàn không biết phiến đá dáng vẻ. Hướng về cách đó không xa độ ách chi thư vẫy vẫy tay. Theo trang sách lật qua lật lại. Phía trên nhất thời lóe qua vô số bị quan thế thần nhãn ghi chép hình ảnh. Chúng ta độ ách tông. Cũng giống sáng thế thạch bản một dạng. Những năm này đối huyền hoàng giới có trình độ nhất định giám sát. Bất quá khác biệt chính là chúng ta cũng không có người nào trực tiếp đi đón tiếp xúc ngày này. Lượng tin tức, mà chính là trước đưa chúng nó ghi chép, bảo tồn lại, sau đó lại phân công tiến hành kiểm duyệt. Lực lượng một người ứng đối, tất nhiên là lực có thua. Một tông chi lực ứng đối, thì là thành thạo. Tiểu kim nhân lại lần nữa nhìn về phía bàn đá. Nếu ngươi chỉ là lẻ loi một mình, muốn chậm lại. Thậm chí thoát khỏi phiến đá chi trọng, thì cần mượn nhờ ngoại vật. Trước kia bị thiên đạo bài xích, tự là có chút khó khăn. Bất quá bây giờ có tôn giả tương trợ lời nói. Muốn đến nên vấn đề không lớn. Phiến đá theo tiểu kim nhân tìm từ trên nét mặt. Càng chắc chắn đối phương cũng là ngày xưa độ ách tông đại trưởng môn. Nhất tuyệt đạo nhân, bất quá đối phương đã không chịu thừa nhận. Hắn cũng chỉ đành giả bộ như không có nhận ra. Lý Bình đợi nhất tiệt nói hết lời, mới mở miệng đối bàn đá nói ra, đạo hữu tạm chờ ta một lát, nói, thánh hoàng thân ảnh thì biến mất tại thánh hoàng tọa bên trong. Thậm chí toàn bộ đại khải tiểu thế giới đều không cảm ứng được khí tức của hắn. Trong đại điện chỉ còn lại có một đám độ ách tông người giấy, cùng đứng lặng phiến đá nhìn lấy nhất tuyệt, muốn nói lại thôi. Chúng ta đã đầu nhập tôn giả dưới trướng. Trước kia tổng quát, đều là như thoảng qua như mây khói. Không thể nhắc lại, nhất tiệt nhìn không chớp mắt. Nói như thế, đương nhiên, nếu là ngươi cũng giống như chúng ta như vậy. Thân là đồng liêu, có lẽ thân cận một phen ngược lại cũng không sao. Bực này xử sự thái độ ngược lại là cực kỳ giống. Nhất tiệt năm đó bộ dáng, phiến đá khẽ gật đầu. Biểu thị chính mình minh bạch trong lời nói của đối phương đạo lý. Tại truyền pháp phong ấn không gian bên trong, dù là đối mặt kim diễm luyện hóa, chúng ta độ ách tông kỳ thật cũng không có bao nhiêu e ngại. Bởi vì chúng ta cũng không có cảm nhận được chân chính. Không cách nào tránh né kiếp nạn. Nhưng vừa mới, ở trong đại điện này, chấm ngoặc kép, chưa bao giờ cảm thụ qua. Khủng bố tai kiếp, cẩn thận. Vị kia cũng không đơn giản. Chấm ngoặc kép, bên tai nhỏ không cảm nhận được truyền đến nhất tiệt thanh âm. Phiến đá trong lòng ngưng tụ, còn muốn lại cùng đối phương nhiều phiếm vài câu. Tiểu kim nhân lại là làm sao cũng không chịu đáp lại. Mà vô diện thánh hoàng Lý Bình, lại là tại ngắn ngủi về sau, lại về tới đại điện bên trong. Cái này viên hóa đạo thạch, phẩm chất hẳn là đủ rồi. Chỉ thấy hắn đem một cái màu lam tinh thể hướng về phiến đá ném tới. Tôn giả minh giám, thượng phẩm hóa đạo thạch, dùng để làm ghi chép giảm sóc, tuyệt đối là không thành vấn đề. Không giống nhau phiến đá đáp lại, độ ách tông nhất tuyệt lại là cướp lời nói. Kỳ thật trung phẩm cũng đã đủ rồi. thượng phẩm có chút lãng phí. Tiểu kim nhân ngữ khí thậm chí hơi có chút nịnh nọt. Phiến đá thấy thế khẽ lắc đầu, trực tiếp đưa tay đem trước mặt hóa đạo thạch nắm chặt. Thử một phen, mặc dù so với năm đó thiên đạo pháp tắc bài xích yếu đi mấy phần, nhưng vẫn cũ không cho phép ngoại vật tiến vào. Phiến đá nhìn về phía Lý Bình, bất quá chỉ là thượng phẩm hóa đạo thạch thôi. Đạo hữu không chê là được. Thánh Hoàng lời nói hết sức xinh đẹp. Đi theo ta, Lý Bình dặn dò lấy. Phiến đá cùng độ ách tông toàn thể người giấy. Liền đi theo đi tới đại khải trên tiểu thế giới hư không. Bao phủ toàn bộ tiểu thế giới không biết trận pháp lực lượng tụ hợp chỗ thỉnh thoảng có thể nhìn. Đến kim sắc dây nhỏ xoay quanh, vờn quanh, hình thành một cái lỗ trống. Lỗ trống phía trên, bầu trời nhan sắc không còn là xanh thẳm, mà chính là đen kịt một màu. Tựa như liên thông nhân vật bí ẩn giống như. Tới chỗ này, phiến đá trong lòng không hiểu cảm giác nguy cơ lại hiện ra. Cái này lại là cái gì trận pháp? Phiến đá đã kinh biến đến mức có chút chết lặng. Bất quá xuất phát từ bản năng, vẫn là quan sát đến nơi này trận pháp dấu vết. Độ ách tông người giấy nhóm, lại là nguyên một đám thần sắc như thường. Dường như không có ý thức tới đây nguy hiểm giống như. Lý Bình dậm chân, đi vào hư không trong động. Hư không ngồi xếp bằng. Không tên khí thế từ Thánh Hoàng trên thân hiện lên. Không bao lâu, một đạo thẳng tắp kim quang theo nó đầu đỉnh bắn ra. Bay vào không biết màu đen bên trong. Tựa như đả thông một loại nào đó thông đạo. Màu đen bị quấy. Nhan sắc dần dần hướng chung quanh bình thường bầu trời dựa sát vào. Mà phiến đá ngẩng đầu. Càng là theo cái kia lỗ trống cuối cùng. Cảm nhận được vô cùng quen thuộc. Thuộc về huyền hoàng thiên đạo khí tức. Đạo hữu lại chỗ này. Lý Bình lúc này thời điểm lên tiếng. Phiến đá thân hình phiêu nhiên. Lăng không ngồi tại Thánh Hoàng đối diện. Huyền hoàng thiên đạo khí tức. Từ đỉnh đầu như thác nước xuống. Phiến đá cảm nhận được đã lâu thư sướng. Bị vô số hình ảnh tra tấn thống khổ cũng tại lúc này đạt được thư giãn. Đồng thời, bị cái này huyền hoàng thiên đạo khí tức quán trú bản đá cũng bén nhạy đã nhận ra trong cơ thể mình. Chính đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Đây là, chấm ngoặc kép, huyền hoàng ngàn năm chi biến. Phiến đá tại thể ngộ một phen về sau. Như có điều suy nghĩ. Chính mình chỗ gánh vác chi phiến đá chỉ ghi chép phát sinh ở huyền hoàng bản giới bên trong những năm này phát sinh sự tình. Nhưng ở nguyên sơ huyền hoàng giới bên ngoài, bởi vì cùng cái khác tu tiên giới mảnh vỡ dung hợp mà tạo thành đủ loại cải biến. Hắn vốn là không cách nào cảm giác được. Bất quá giờ phút này theo thiên đạo khí tức quán thâu. Lại là để hắn có thể tự thể nghiệm đến thế giới chi kịch biến. Phiến đá trong lòng ẩn ẩn có cảm giác. Không chỉ là thể nội huyền hoàng pháp tắc đối với ngoại giới lực lượng bài xích. Chính đang yếu đi. Thì liền phiến đá bản thân. Cũng không hiểu phát sinh biến hóa. Đến từ bị cắm vào châu vực. Một số mơ hồ hình ảnh. Cũng theo đó xuất hiện tại phiến đá ghi chép phía trên. Bất quá bởi vì dung hợp còn chưa hoàn toàn. Xuất hiện tại đá cứng bên trên chữ viết cũng là 10 phần mơ hồ. Dường như nhẹ nhàng bay sượt. Liền sẽ bị theo tay gạt đi. Nếu như cho huyền hoàng giới. Ngàn thời gian vạn năm. Để nó chậm rãi chính mình thực hiện đối cái khác thế giới thôn phệ. Có lẽ vẫn có thể bảo chứng cái gọi là huyền hoàng chính thống. Sau lưng ta phiến đá cũng sẽ đem cái khác bị hấp thu châu vực phát sinh sự tình. Tất cả đều ghi lại trong danh sách. Bất quá đáng tiếc là hiện thực sẽ không cho nó nhiều thời gian như vậy. Chấm ngoặc kép, phiến đá ngay tại suy nghĩ công phu. Bên tai chợt truyền đến vô diện thánh hoàng thanh âm. Hóa đạo thần nhất, phiến đá nhất thời lấy lại tinh thần. Đem trong tay thượng phẩm hóa đạo thạch đến tại mi tâm. Thử nghiệm dung nhập thể nội. Quả nhiên, cùng trước đây so sánh, hoàn toàn khác biệt, thể nội thiên đạo bài xích chi lực, trở nên yếu đi quá nhiều, đồng thời theo phía trên mới thiên đạo khí tức rót vào. Bài xích đang trở nên càng ngày càng nhẹ nhỏ, lấy thần xúc chi, lấy tính toán dung chi, vật ngã tương hợp, hóa đạo thần nhất, chấm ngoặc kép, phiến đá trong lòng mặc niệm thái diễn tông bí thuật, màu lam tinh thể tựa như là băng hòa vào nước. dần dần bị nhét vào trong thức hải của hắn. Toàn bộ quá trình tiến hành rất thuận lợi. Coi như hóa đạo thạch chỉ còn lại sau cùng sừng nhọn còn trần trụi bên ngoài thời điểm. Phía trên lỗ trống bên trong dị tượng. Lại là đưa tới phiến đá chú ý. Đó là cái gì? Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy từng đạo khô tia sáng màu vàng. Theo đen nhánh cuối lối đi bay ra. Mới đầu chỉ là mấy chục đạo cùng bay. Nhưng từ từ trong thông đạo hoàng quang lại là càng ngày càng nhiều. Ngàn vạn. Như bay lượn bầy ong. Lít nha lít nhít, hoàng quang đồng thời còn mang theo, để bàn đá cảm thấy mặc dù không có cái gì uy hiếp, lại hết sức không thoải mái khí tức, đầy trời hoàng quang, không ngừng bay đến thánh hoàng trước mặt, Lý Bình đưa tay, đưa chúng nó từng cái tiếp được, phiến đá lúc này mới phát hiện, nguyên lai những này quang mang, rõ ràng là từng chương thần sắc quỷ dị người giấy, cùng độ ách tông những cái kia sinh động hình tượng khác biệt. Những thứ này thì là thuần túy người giấy, hiện ra mục nát khí tức đồng thời. Cho dù không phải đang đối mặt xem, cái kia người giấy cũng giống như gắt gao nhìn chằm chằm bàn đá một dạng. Khiến người ta cảm thấy bực bội. Quan Thế Thần nhãn, phiến đá tại ngẩn người về sau. Lập tức giật mình, vật này đối thế giới có hại không lợi. Tự nhiên là muốn về thu. Lý Bình lạnh nhạt nói. Độ ách tông không phải nói một khi cắm vào thì không cách nào thu về a. Chúng ta năm đó chấm ngoặc kép. Phiến đá dường như nhớ ra cái gì đó một trận ngạc nhiên, nhịn không được hướng về Nhất Tuyệt đạo nhân nhìn lại. Cái kia Nhất Tuyệt đạo nhân căn bản không thấy được bàn đá mắt thần một dạng, mà chính là đối với lấy thánh hoàng cung kính nói. Quan Thế Thần nhãn tuy có chút rách nát, nhưng lại tế luyện một phen vẫn có thể một lần nữa sử dụng. Vật này nguyên vật liệu chính là tự thiên ngoại đến. Chúng ta Độ Ách Tông không có còn lại bao nhiêu như thế chân quý kỳ vật. Chúng ta nguyên bản kế hoạch độ qua kiếp khó về sau, khẳng định là muốn tiến hành thu về. Hiện tại chẳng qua là sớm thôi. Nhìn lấy Nhất Tuyệt cái kia thản nhiên tự nhiên thần sắc, phiến đá xinh xinh nhịn được động thủ giáo huấn một phen xúc động. Ngẫu nhiên dùng để tìm hiểu địch tình, lại cũng không tệ, khắp thế giới đều là thì không nhất thiết phải thế. Cảm thụ được bởi vì Quan Thế Thần nhãn bị đi, trừ đại lượng gia tăng huyền hoàng thân cận ý, Lý Bình lạnh nhạt nói. Tôn giả dạy phải, Độ Ách Tông Nhất Tuyệt đạo nhân cười ha hà đáp lại. Phiến đá dứt khoát không nhìn hai người này, quan tâm dung hợp lên hóa đạo thạch tới, làm hóa đạo thạch hoàn toàn biến mất bên ngoài. Một cái sáng chói tinh thể cũng theo đó xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Bị đọng lại vô số trận cảnh, tựa như trong nháy mắt dừng lại một lát, sau đó điên cuồng hướng về hóa đạo thạch bên trong tràn vào. Cùng lúc đó Nhất Tuyệt đạo nhân thanh âm cũng không ngừng tiếng vọng. Đó là Độ Ách Tông dùng để tồn chữ ghi chép thiên địa tin tức độc nhất vô nhị pháp môn. Hết chương.